Vạn đạo Long Hoàng, chương 4772, đại trận sẽ phá, chỉ có một trận chiến. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ngược lại là, Hy có trở thành tối cường thần chủ tiềm lực, đáng tiếc hắn tu vi không đủ, hiện tại mới thần chủ cửu trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy Hy thực lực nếu là có thể đột phá đến thần chủ đỉnh phong, so bách chiến thiên quân dạng này tối cường thiên quân, còn mạnh hơn một chút, đáng tiếc kém một chút. Sau đó tăng thêm cốt ma, cũng mới 5 vị tối cường thiên quân cấp bậc cường giả, còn thiếu rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, sư không có đem Lục Minh tính đi vào, bởi vì hắn không biết Lục Minh đã có tối cường thiên quân chiến lực. Bất quá coi như thêm vào y nguyên chênh lệch quá nhiều, liều mạng chỉ có bại vong một đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quan trọng nhất là, Gia Bất Hủ quá mạnh, Gia Bất Hủ tu vi, mặc dù chỉ là thần chủ cửu trọng, nhưng là chiến lực lại vượt qua tối cường thiên quân một đoạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác trang bị của hắn quá tốt rồi. Gia Bất Hủ trong tay chiến lực tuyệt đối là đỉnh cấp nguyên cấp thần binh, không thể so với Lục Minh trong tay chấn điện thần binh kém. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có khôi giáp của hắn, cũng là nguyên cấp thần binh. Phòng ngự cùng công kích đầy đủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác, gia cầu tiên cũng kém không nhiều, cũng là phòng ngự cùng công kích đầy đủ. Trang bị như vậy, tăng thêm bọn họ chiến lực quả thực vô địch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chư vị kế sách hiện nay, chỉ có dựa vào trận pháp chống đối thiên cung tiến công, đến lúc đó cần chư vị phối hợp đến tăng cường trận pháp uy lực. Sư đối tử tuyển, ngân không đám người nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có yêu cầu gì, cứ nói đừng ngại. Chúng ta phối hợp là phải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử Tuyền, ngân không đám người rối rít nói. Sau đó, bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ vừa mới phân phối xong mà thôi, diệt thiên quân trụ sở bên ngoài, truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh, hư không vỡ ra, từng chiếc to lớn chiến xa, nổi lên. Thiên cung cường giả, đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuẩn xác mà nói, là thiên nhân tộc cường giả đến, bởi vì trong này, không có bất kỳ cái gì một cái chủng tộc khác cao thủ, đều là thiên nhân tộc cường giả. Có chủng tộc khác cao thủ cùng một chỗ, có thể gọi là thiên cung, không có chủng tộc khác cao thủ, chỉ có thể xưng là thiên nhân tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mười mấy chiếc to lớn chiến trường phía trên, đứng đấy ước chừng 3.000 thiên nhân tộc cường giả. Ở chính giữa có một cỗ khổng lồ nhất chiến xa, đứng thẳng ra bất hủ ra cầu tiên đám người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com, ở tại bọn hắn một bên, là bách chiến thiên quân, tuyệt diệt thiên quân, bàn thiên thiên quân. Mặt khác chính là cái kia 9 vị thân xuyên hoàng kim chiến giáp thiên nhân tộc lão giả, 4 vị nguyên thủy thần linh, 2 vị cấm kỵ chi thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng sợ đội hình, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Ông, ông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm thiên nhân tộc xuất hiện thời điểm, diệt thiên quân trụ sở các nơi, tràn ngập sáng lạng hào quang, tầng tầng trận pháp, tương diệt thiên quân trụ sở bao phủ ở bên trong. Xuất thủ, phá trận, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia Bất Hủ thanh âm lạnh lùng, truyền khắp bát phương. Bá bá bá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức thì có hơn 10 vị thiên quân cấp bậc cường giả dậm chân mà ra, đi tới diệt thiên quân trụ sở trên không. Đón lấy, hơn 10 vị thiên quân hét lớn một tiếng, đồng thời sử dụng một thanh chiến kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh này chiến kiếm, bị lôi đình bao trùm, phảng phất là lôi đình diễn hóa mà thành, tản mát ra uy thế kinh khủng. Luyện kiếp thần lôi, cho ta mở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn 10 vị thiên quân giống to, sức mạnh bàng bạc điên cuồng đưa vào chiến kiếm. Sau một khắc khanh một tiếng, chiến kiếm thế mà nổ bể ra đến, biến thành 36 mảnh vụn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 36 mảnh vụn bay về phía Diệt Thiên Quân trụ sở các cái phương hướng khác nhau, lơ lửng ở trên không. Rầm rầm rầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy, 36 mảnh vụn bộc phát ra khí tức kinh người, trên đó, lôi đình điên cuồng tăng vọt, phảng phất hóa thành 36 đoàn lôi đình mặt trời. Đón lấy, vô tận lôi đình từ 30 mảnh vụn rơi xuống, hướng về Diệt Thiên Quân đại trận đánh xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, Diệt Thiên Quân đại trận kịch liệt rung động, kích thích trận trận liên y, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có chút lớn trận quang mang nhanh chóng ảm đạm xuống, một chút điều khiển trận pháp cường giả, toàn thân cự chiến kém chút thổ huyết. Diệt Thiên Quân trụ sở bên trong, cơ hồ tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao sẽ mạnh như vậy, loại này lôi đình uy lực làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Đây là cái gì lôi đình? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người kinh hô, sắc mặt khó coi hết sức. Chỉ một cú đánh mà thôi, tạo thành chấn động quá lớn, 1.000 năm trước hơn vạn thần chủ cùng một chỗ phá trận, tạo thành chấn động, đều xa không thể nào lớn như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rầm rầm rầm, sau một khắc lôi đình lần thứ hai rơi xuống, Diệt Thiên Quân chỗ ở trận pháp, lần nữa kịch liệt rung động, quang mang mờ đi một đoạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại sao có thể như vậy? Diệt Thiên Quân vô số người lộ ra hoảng sợ, gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì ở nơi này loại công kích đến trận pháp năng lượng tiêu hao quá nhanh, tiếp tục như vậy, không ra một tháng, trận pháp cũng sẽ bị phá. Lúc đầu cho rằng ác ma gia nhập ít nhất có thể chống đối hơn ngàn năm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hiện tại tình huống căn bản không phải dạng này, thiên nhân tộc dùng ra kinh khủng đại sát khí chỉ sợ không kiên trì được một tháng. Một khi đại trận vừa vỡ, cũng chỉ có thể cùng thiên nhân tộc chính diện chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng là thiên nhân tộc có cái kia 20 vị nhân vật đáng sợ, bọn họ làm sao có thể địch. Coi như bọn họ thần chủ cảnh số lượng cộng lại viễn siêu thiên nhân tộc cũng vô dụng, sẽ bị tùy tiện đánh tan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là tình huống như vậy tựa hồ không thể tránh né. Kế sách hiện nay, chỉ có tử chiến, chuẩn bị một trận chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư thanh âm, vang vọng Diệt Thiên Quân trụ sở. Chiến, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết cùng thiên nhân tộc tạp chủng liều, Diệt Thiên Quân cùng ác ma cũng đại hống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lùi không thể lui, chỉ có một trận chiến. Lục Minh, chờ đằng sau đại chiến bộc phát các ngươi thừa cơ thoát thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư cho Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Đường Quân đám người truyền âm. Sư tiền bối là để cho ta lâm trận bỏ chạy sao, ngươi xem ta là người như vậy sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thản nhiên nói, Lục Minh, bây giờ không phải cậy mạnh thời điểm, các ngươi là Diệt Thiên Quân hy vọng, các ngươi bất tử, về sau luôn có cơ hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư nói, đồng thời, Mộng Hư Thần Chủ, Nhung Cấm mấy người cũng như thế khuyên nhủ, hy vọng Lục Minh đám người sấn loạn rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Đường Quân, Vạn Thần đám người tiềm lực vô tận, chỉ cần không chết tương lai chắc chắn quật khởi. Chư vị tiền bối yên tâm, ta bây giờ đã có tối cường thiên quân chiến lực tin tưởng có thể tự vệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói, cái gì, người có tối cường thiên quân chiến lực, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư đám người khiếp sợ không thôi. Không chỉ có là bọn họ Tử Thuyền, Ngân Không chờ ác ma cường giả, cũng kinh hãi nhìn xem Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mới thần chủ bát trọng mà thôi, cư nhiên đã có tối cường thiên quân chiến lực. Điều này sao có thể? Lúc này ta không cần thiết nói láo, hơn nữa ta còn có cầu cầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh vung tay lên, cầu cầu bay ra, hóa thành một cái viên cầu, trong mắt Tích Liêu Liêu nhất chuyển, một cỗ kinh khủng khí tức lan tràn ra. Thần chủ đỉnh phong, góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầu cầu tu vi, thình lình đã đạt đến thần chủ đỉnh phong. Cầu cầu cùng mặt khác sinh linh hoàn toàn không giống, hắn không cần cùng mặt khác sinh linh một dạng, ở thần chủ cửu trọng thời điểm, từ tích lũy bản nguyên chi lực, hắn có thể trực tiếp đột phá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những năm này, ở nuốt một kiện chấn điện thần binh về sau, cầu cầu thực lực từ thần chủ bát trọng nhất cử đột phá đến thần chủ đỉnh phong. Cầu cầu chiến lực cũng có thể so với một vị tối cường thiên quân, còn có cốt ma, có bọn họ ta tự vệ không có gì lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói, cầu cầu hấp thu đủ loại tàn phá thần binh, còn có một cái chấn điện thần binh, chiến lực càng ngày càng mạnh, đạt tới thần chủ đỉnh phong về sau, chiến lực tuyệt đối có thể so với một vị tối cường thiên quân. Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.